Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, ngươi muốn chết như thế nào? Muốn đem ngay ngắn một cái phiến sơn mạch cải tạo thành Hoa Hạ Tiên Đình. Cần dùng đến không ít thời gian. Dạ Khôi cũng không có hứng thú tại đây nhìn đến mọi người bận rộn. Khai báo một tiếng đồ hồng sau đó. Dạ Khôi liền một thân một mình đi ra ngoài. Có hủy diệt hạt giống tại một đám địa phương thế lực nhân thân bên trên. Hắn yên tâm rất. Dạ Khôi đi tới một cái tên là Hàn Diệu nhân loại đế quốc hoàng đô bên trong. Tại trên đường phố phồn hoa nhàn nhã đi. Hắn phát hiện người nơi này một mực đang thảo luận thần đạo thế giới sự tình. À, nghe nói không? Tại đế quốc Tây Bộ chỗ đó xuất hiện liên thông thần đạo thế giới lối vào. Không phải đi, chẳng lẽ lại muốn khai chiến? Trong khoảng cách lần cùng thần đạo thế giới khai chiến mới qua 100 năm thời gian. Khai chiến liền khai chiến. Đánh chết những cái kia cẩu tạp chủng. Cũng không biết vì sao chúng ta thế giới luôn sẽ xuất hiện liên thông thần đạo thế giới lối vào. Suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Làm thì xong rồi. Ta chuẩn bị đi gia nhập chinh chiến đại quân. Ngươi đi không đi? Đi. Dạ Khôi cúi đầu thì thào nhỏ nhẹ. Tây Bộ. Thần đạo. Ha ha. Rốt cuộc có thể gặp nhận thức một hồi cái gọi là thần đạo rồi. Để lại một câu nói tại chỗ sau đó. Dạ Khôi thân ảnh hư không tiêu thất. Tại Hàn Diệu đế quốc Tây Bộ. Dạ Khôi lẳng lặng nhìn những cái kia không ngừng tụ hợp đến sinh linh. Những sinh linh này không chỉ mình có nhân tộc. Còn có những chủng tộc khác. Bởi vì đây là cả thế giới chiến tranh. Cũng không phải là nhân tộc mình chiến tranh. Chỉ cần xuất hiện thần đạo thế giới cửa vào thì. Thanh huyền giới tất cả chủng tộc đều sẽ tạm thời thả xuống thành kiến nhất trí đối ngoại. Uy. Ngươi làm sao một người đứng ở chỗ này? Không phải là sợ chưa? Đang lúc này, một đạo tục tăng âm thanh tại Dạ Khôi vang lên bên tai. Nghe tiếng nhìn lại phát hiện một cái đầy mặt râu ria nam tử khôi ngô chậm rãi hướng về hắn đi tới. Dạ Khôi không có lên tiếng, chỉ là lặng lẽ quan sát đối phương. Đây là một vị thiên tiên cường giả, hơn nữa là phi thường cường đại loại kia. Tội gì mà không lên tiếng? Ngươi sẽ không thật sợ chưa? Nam tử khôi ngô mặt lộ bất mãn đi tới Dạ Khôi bên cạnh. Một đôi mắt to như chuông đồng hung tợn theo dõi hắn nói ra. Nếu là sợ đi trở về. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp, để lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười ung dung nói ra. Ta là không phải sợ hãi. Thật giống như chuyện không liên quan ngươi đi. Nghe thấy Dạ Khôi mà nói. Đối phương hơi sững sờ, tiếp tục trầm giọng mở miệng, ta là Hàn Diệu đế quốc chủ soái, ngươi nói đóng không liên quan chuyện ta, ta có tư cách mệnh lệnh ngươi rời đi nơi này, loại người như ngươi ở lại chỗ này chỉ có thể nhiễu loạn lòng quân. Dạ Khôi trong mắt lãnh mang chợt lóe lên, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang dội, nha, quan uy thật là lớn a. Chỉ thấy một vị trên trán mọc ra một cái độc giác âm u lạnh lẽo thanh niên chậm rãi đi tới. Cặp mắt tất cả đều là khinh thường chi tính. Vũ văn vừa, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Ngươi đừng đến trêu chọc ta. Nam tử khôi ngô lành lạnh nhìn đối phương. Bị hắn gọi là vũ văn vừa thanh niên cười lạnh mở miệng. Nếu mà ta càng muốn mời chọc giận ngươi đi, lục trở về đại nguyên soái. Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Được a, ta muốn thấy nhìn ngươi làm sao đối với ta không khách khí. Vũ Văn vừa cười ha hả nhìn đến hắn. Trong mắt tất cả đều là khiêu khích chi tính. Lục trở về phẫn nộ nhìn đối phương. Hai tay cầm thật chặt nắm đấm. Nhưng lại không có bước kế tiếp động tác. Cái ma tộc này Vũ Văn vừa chính là cái làm việc tùy tâm sở dục ra hỏa. Này cũng lúc nào, còn tới khiêu khích hắn. Nếu không phải thanh huyền giới định xuống xuất hiện thần đạo thế giới cửa vào đình chỉ mọi thứ bàn. Giới tranh đấu quy củ. Chỉ bằng đối phương vừa mới mà nói. Hắn hiện tại đã xuất thủ. Uy, tiểu tử. Vũ Văn vừa đột nhiên nhìn về phía Dạ Khôi. Cười tủm tỉm nói ra. Nếu như ngươi là thật sợ hãi. Nếu không hiện tại sẽ để cho ta giúp ngươi kết sạch sinh mạng liền như vậy. Dạ Khôi bình tĩnh nhìn đối phương. Giếng nước yên tĩnh nói. Ngươi không có cái năng lực này. Ân, Vũ Văn vừa cùng Lục trở về đồng thời sững sờ. Kinh ngạc nhìn hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tiếng cười âm lãnh đột nhiên tại Dạ Khôi sau lưng vang dội. Vũ Văn vừa đưa tay phải ra nhẹ nhàng điểm hướng về xương cổ của hắn. Phanh, tại Vũ Văn vừa nhanh tay phải rơi vào Dạ Khôi trên thân thời điểm. Hắn đột nhiên chợt thu hồi. Hai tay nộp nĩa chi thế ngăn ở trước ngực. Ha ha, là ngươi ra tay trước nha. Vũ Văn vừa mới phó gian kế được như ý bộ dáng nhìn đến lúc này ở Dạ Khôi bên cạnh Lục trở về. Vừa mới chính là đối phương ra quyền đem hắn bức lui. Hắn chính là muốn đối phương xuất thủ trước. Dạng này hắn liền có mượn cớ đánh lại. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn Lục trở về. Nghĩ không ra hắn cư nhiên sẽ xuất thủ giúp mình. Xem ra là một trong nóng ngoài lạnh người. Ngươi không phải là bởi vì lần trước bị ta đánh bại cho nên một mực canh cánh trong lòng sao? Muốn cùng ta đánh liền trực tiếp đến. Đừng đi đối với người vô tội hạ thủ. Lục Hồi mãn mặt phẫn nộ nhìn đối phương. Hắn hiện tại thật rất tức giận. Đối với cái này Vũ Văn vừa. Hắn hiện tại vừa muốn đem đối phương giết. Mỗi năm cũng không biết có bao nhiêu người tộc chết bởi tên ma đầu này trên tay. Đối phương chính là cái giết người làm vui gia hỏa. Ha ha, vậy thì tới đi. Vũ Văn vừa ánh mắt từng bước lạnh xuống. Trên thân chậm rãi dâng lên khí thế kinh khủng. Lục trở về cũng không cam chịu lạc hậu. Đồng dạng bùng nổ ra khí thế của mình. Hai người giằng co tạo thành uy thế trực tiếp đem khu vực này người kinh động. Rối rít ghé mắt nhìn tới. Vậy cái thật giống như Lục trở về đại nguyên soái. Một cái khác là ma tộc Vũ Văn vừa. Hai người bọn họ chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Lúc này làm sao còn trong hồng a? Đứng ở một bên Dạ Khôi mặt không cảm giác nhìn đến Vũ Văn vừa. Đối với cái này dám đối với hắn xuất thủ ma tộc thanh niên. Dạ Khôi đã tại trên người đối phương đánh lên người chết nhãn hiệu. Ngươi muốn chết như thế nào? Dạ Khôi thanh âm nhàn nhạt vang dội. Đang rằng có hai người sững sờ. Nghi hoặc nhìn hắn. Đây là đang cùng ai nói chuyện? Không chọn sao? Vậy thì do ta đến giúp ngươi chọn đi. Dạ Khôi lần nữa lên tiếng. Con mắt lạnh lùng nhìn đến Vũ Văn vừa. Bị hắn nhìn như vậy. Vũ Văn vừa đã minh bạch vừa mới lời đang đối với hắn nói. Vũ Văn vừa không khỏi cười lên. Tiểu tử này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lục trở về cau mày nhìn về phía Dạ Khôi. Người này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì bị hắn vừa mới nói đả thương lòng tự ái? Cho nên tính toán liều mạng vãn hồi mặt mũi sao? Ngâm, ngay tại hai người cho rằng Dạ Khôi đang tìm đường chết thời điểm. Một tiếng long ngâm vang dội. Vũ Văn vừa đột nhiên cả người bay ra ngoài. Dạ Khôi lẳng lặng đứng tại hắn vừa mới vị trí. Nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp loạn quyền đánh chết liền như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vừa giữ vững thân thể Vũ Văn vừa, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, khiếp sợ nhìn đến Dạ Khôi. Nhưng mà tại hắn chuẩn bị nói gì thời điểm, Dạ Khôi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, trực tiếp huy động nắm đấm, hướng về phía hắn phát động như mưa giông gió bão công kích. Vũ Văn vừa hai tay gắt gao che ở trước người. Giống như mưa rơi dày đặc nắm đấm không ngừng rơi vào hai cánh tay của hắn bên trên. Từng trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Để cho hắn đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn có nghĩ qua hất ra đối phương. Nhưng mà đối phương căn bản không cho cơ hội này hắn. Hắn chỉ có thể bị động như vậy phòng ngự đến. Không có một tia thở dốc cơ hội. Cùng đánh trả cơ hội. Răng rác. Một tiếng đầu khớp xương đứt đoạn âm thanh vang dội. Vũ Văn vừa toàn bộ gương mặt thống khổ đến vặn vẹo. Dạ Khôi công kích thực sự quá mãnh liệt, quá mức bá đạo, trực tiếp đem đối phương cánh tay đầu khớp xương đánh gãy. Vậy cá nhân là ai? Thật là mạnh a, cư nhiên đè ép Vũ Văn vừa đánh. Quá bất khả tư nghị, Vũ Văn vừa chính là thiên tiên bên trong cường giả a. Người chung quanh rối rít khó tin nhìn đến trên sân hai người. Phát ra từng trận kinh hô, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn,